Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, họ không rõ tình hình của bác sĩ Kim, chỉ đoán rằng anh ta gặp vấn đề nên mới phải xuống đây rèn luyện. Nhưng bây giờ, nhờ vào mối quan hệ với ông cụ Cố, chắc chắn sau này sẽ thuận lợi về thành phố. Nếu là cô ta cũng sẽ tận dụng cơ hội này để trở về thành phố. Còn Hồ Hướng Dương, cậu ta không cần phải về quê, thế mà lại chạy tới đây chiếm suất. Thật là tức C-H-E-T đi được. Lý Kim Linh nhìn vẻ mặt chấp nhận số phận của Vương Phương Phương, rồi nảy ra một ý tưởng. Mắt cô ta sáng lên, nói: tôi thấy chủ nhiệm Vương rất dễ nói chuyện, anh ta với cô nói chuyện rất ôn hòa đấy. Vương Phương Phương ngạc nhiên: thật vậy sao? Lý Kim Linh khẳng định: có đấy, vừa rồi anh ta cứ luôn tìm cô để nói chuyện. Vương Phương Phương bối rối, hỏi lại: không phải anh ta cũng hỏi cô sao? Lý Kim Linh nhìn cô một lúc rồi nói tiếp: nhưng khi anh ta nói chuyện với tôi, ánh mắt lại luôn liếc qua cô. Tôi thấy anh ta có ý với cô đấy. Vương Phương Phương đỏ bừng mặt, vội vàng đáp: cô đừng nói linh tinh. Lý Kim Linh tiếp tục: chúng ta học y thuật, nếu sau này có thể về thành phố thì cũng dễ dàng tìm được công việc hơn. Cô có thể vào bệnh viện làm y tá, lẽ nào cô cam lòng ở lại đây cả đời? Vương Phương Phương bắt đầu thấy lo lắng. Cô ta nhìn Lý Kim Linh rồi lại nghĩ đến chuyện Giang Ánh Nguyệt đã đến công xã. Nếu cô ấy biết thủ trưởng Cố quan trọng như vậy, liệu có thể nhờ Lục Chính Kỳ giúp cô ấy xin việc với bác sĩ Lâm không? Và cả Lục Tâm Liên nữa. Trong thời gian Vương Phương Phương ở nhà họ Lục, cô ta đã tìm hiểu rất rõ về gia đình này. Bà Lục ghét Lâm Uyển, còn Lục Lâm Liên thì không muốn ra đồng. Nhưng Lâm Uyển lại không cho cô ta làm bác sĩ. Sau khi Lục Chính Kỳ về công xã, lại ưu ái cho Giang Ánh Nguyệt mà không giúp đỡ em gái ruột của mình, khiến bà Lục và Lục Tâm Liên rất đau lòng. Vậy thì với vị thế của ông cụ Cố hiện tại, bà Lục và Lục Tâm Liên sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận bác sĩ Lâm. Hiện tại, Vương Phương Phương quyết định không hành động vội vã mà chờ xem bà Lục, Lục Tâm Liên, Lục Chính Kỳ và Giang Ánh Nguyệt liệu có thành công hay không. Nếu họ hành động trước mà bị từ chối, không những họ sẽ mất mặt mà còn có thể bị toàn bộ đại đội phê bình và yêu cầu viết kiểm điểm. Thiệt hại còn lớn hơn. Nếu người khác thành công, họ sẽ theo sau. Còn nếu không ai thành công, thủ trưởng Cố cũng không quản những chuyện này. Vậy cô ta cũng sẽ không mất mặt theo. Cách chương.